Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 844, thiếu chút nữa hù chết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mang lặn xuống nước nón sắt Diêu Hà Niếp, chậm rãi chìm vào màu xanh nhạt trong chất lỏng. Trong quá trình này, Lâm Kiệt vẫn nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên màn hình một loạt số liệu biến hóa. Nhịp tim, hô hấp, huyết áp, dưỡng khí hợp chỉ số cùng mấy cái chủ yếu số liệu. Nhanh chóng biến hóa mấy cái con số sau đó, lại xu hướng tại liền ổn định. Gặp mấy cái này chỉ số đều ở đây bình thường trong phạm vi. Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nhìn yên lặng nằm ngang ở thủy dung dịch ở giữa Diêu Hà Niếp. Phân phó nói, Phương Hàm Nhị, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Mã Hồng Mẫn, các ngươi bốn cái tân đắng một chút. 48 giờ bên trong, luân phiên nhìn chằm chằm nơi này, tránh bất kỳ tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Hai ngày sau, cùng Diêu Hà Niếp tình huống ổn định một ít. Lại đem nàng và cái máng nước cùng nhau chuyển tới trong phòng bệnh. Lão sư, Phương Hàm Nhị đại biểu bốn người trả lời. Lâm Kiệt lại hướng Phương Lương Công và Lôi Quân hai người bày tỏ cảm ơn. Lâm chuyên gia, thật ra thì hẳn là ta lại nói cảm ơn mới được. Phương Lương Công có chút cảm khái nói. Liên quan tới Lâm chuyên gia ngươi khen là nhiều không kể xiết. Nhưng là... chỉ có và người khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một lần mới có thể thiết thân cảm nhận được người kiệt xuất và vĩ đại. Kiệt xuất và vĩ đại. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Phương viện trưởng, người quá quá khen. Ta có lẽ cùng kiệt xuất dính chút bên. Nhưng là vĩ đại, còn kém xa đây. Phương Lương Công nhưng nghiêm túc nói. Người gánh nổi, vĩ đại, cái từ này. Sắp xếp người một chút đã qua một năm làm nhiều cống hiến. Đây là rất nhiều cái gọi là chuyên gia. Cả đời cũng không làm được thành tựu. Càng làm ta kính nể là. Người ở phương diện y thuật vô tư. Ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đầy mặt hắn sủng ái nhìn một mắt Phương Hàm Nhị. Hài lòng nói. Tiểu nữ chứa nhị cũng không cần nói. Nàng tài hoa. Ta cái này làm cha dĩ nhiên là biết được. Miễn cưỡng coi như là và ưu tú dính chút bên. Lời này là một bên Phương Hàm Nhị tức giận túm eo, hướng về phía mình lão thân phụ liên tục thả ánh mắt giết. Phương Lương Công là coi mà không gặp, tiếp tục nói, lúc ấy mặt dày cầm nàng đặt ở bên người ngươi, tư tâm chính là muốn có thể cùng ngươi phối hợp cái quen mặt, sau này mời ngươi làm việc dễ dàng một chút. Không nghĩ tới Lâm chuyên gia ngươi nhưng là cho ta một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu nữ tài nghệ y, thuật, là hôm nay tăng lên, đều có thể ở nhà chỉ điểm ta. Phương Lương Công lại sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía Lôi Quân. Chậm rãi nói, theo ta biết, chi nhánh bệnh viện mấy vị bác sĩ, ví dụ như Khương Hạo bác sĩ, Quan Nhất Phàm bác sĩ, còn có... bác sĩ Lôi các người, tất cả đều là và Lâm chuyên gia ngươi sau khi tiếp xúc. Y học trình độ mới có chất tăng lên. Lôi Quân nhướng mắt ra. Hừ nói, Phương viện trưởng, đừng nói như vậy chua. Còn có ý ám chỉ. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ngươi cầm ta thực lực vượt qua xa ngươi nguyên nhân. Cũng quy công cho Lâm chuyên gia. Nguyên nhân này, ta nhưng mà nhận. Ta nhưng mà cầm Lâm chuyên gia làm thụ nghiệp lão sư để đối đãi. Ngươi có thể, đừng nói cho ta, ngày hôm nay cái này một ca giải phẫu, ngươi không có từ Lâm chuyên gia trên mình học được đồ. Ngày hôm nay dĩ nhiên là thu được ích lợi khá hơn. Đủ để cho ta tiêu hóa thời gian rất dài. Phương Lương Công lại giọng khinh thường nói, chỉ là, ta nhưng mà nghe nói. Người nào đó là lấy được Lâm chuyên gia hết lòng nhằm vào tính chỉ điểm. Tăng lên nhưng ước chừng như vậy. Có thể gặp hắn năng lực thiên phú. Vậy bất quá cũng như vậy thôi. Lôi Quân đối đầu gay gắt nói. tiêu hóa và tăng lên, luôn có một cái quá trình, không thể nào chạm một cái mà thành. Ngươi sẽ thấy, năng lực thiên phú bất quá như vậy ta, là như thế nào cầm người nào đó bỏ rơi càng ngày càng xa. Gặp Phương Lương Công còn muốn mở miệng, Lâm Kiệt vội vàng nói, bây giờ đều là rạng sáng một chút nửa nhiều, vậy đều đứng mười mấy giờ, các ngươi còn không mệt mỏi sao? Còn đặc biệt có tâm tình đánh miệng kiện, thật phục các ngươi hai người, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Kiệt ra cái này gian vào phòng giải phẫu, Tương Liên cố ý bay lên không chuẩn bị phòng. Bất ngờ phát hiện có không ít người đang chờ mình, trừ Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu, An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều, Quan Mộc Hoa, Tần Cương các người bên ngoài. Lâm Kiệt còn thấy được còn chưa tháo trang sức Vu Mạt Mạt và nàng mẫu thân. Còn có Tiết Lâm Lâm và nàng mẫu thân. Giải phẫu thuận lợi, Niếp Niếp đã an trí ở cái máng nước trong tiến hành khôi phục. Bất quá nàng bây giờ ở vào thuốc mê hôn mê. 3 tiếng bên trong là sẽ không tỉnh lại. Nói đơn giản một ít Diêu Hà Niếp tình huống giải phẫu. Lâm Kiệt lại dò hỏi. Các ngươi đây là trực tiếp từ tiết mục hiện trường chạy tới. Mạt Mạt được tên thứ mấy? Hạng 3, Lâm Miểu dẫn đầu mở miệng trước. Ca ca, Mạt Mạt ở 4 vào 2 nửa trận chung kết trong. Rất đáng tiếc bị đào thải. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cười nói, Mạt Mạt, chúc mừng ngươi. Rất đáng tiếc không có vào trận chung kết. Vu Mạt Mạt mặc dù là đầy mặt mỏi mệt, nhưng là hưng phấn chưa tiêu. Cao hứng nói, Kiệt ca ca, cái thành tích này, ta đã là rất thỏa mãn. Đây chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới thành tích đây. Kiệt ca ca, không có ngươi trợ giúp, ta biết mình là không thể nào đi tới bước này. Cảm ơn. Vừa nói lời này, nàng bỗng nhiên tiến lên một bước, cho Lâm Kiệt một cái ôm chầm thật chặt. Dưới con mắt mọi người, cái này ôm chầm lại là vừa chạm vào liền phân ra. Rất nhiều người cũng không có để ý nhiều, cho rằng đây là chỉ một cái chúc mừng và chia sẻ vui sướng ôm chầm. Lâm Kiệt trong lòng biết bụng minh, Vu Mạt Mạt hẳn là biết mình đạt được nghiêng về tính chiếu cố nguyên nhân. Thấy mọi người đều là một mặt mệt mỏi, mạnh chống tinh thần, Lâm Kiệt mở miệng nói, tốt lắm. Bây giờ đều là rạng sáng gần 2 giờ, giải phẫu vậy thuận lợi, các ngươi cũng nên đi về nghỉ ngơi. Hắn phân phó nói, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, các ngươi phân biệt lái xe đưa các nàng trở về. Ta còn cần ở bệnh viện trông nom, cùng Niếp Niếp tỉnh lại cho nàng là một cái sau khi giải phẫu kiểm tra. Mấy người đơn giản thương, nghị một chút, Quan Mộc Hoa đưa Lăng Mộng Kiều, Vu Mạt Mạt và nàng mẫu thân cùng nhau trở về. Tần Cương đưa buổi sáng muốn làm việc An Khả Hinh, An Khả Mộng, còn có Tiết Lâm Lâm và nàng mẫu thân cùng nhau trở về. Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu chính là lưu lại chiếu cố Lâm Kiệt. Mọi người tứ tán rời đi sau đó, Lâm Kiệt đi tới điều kiện tốt hơn một chút Diêu Hà Niếp phòng bệnh tới tắm. Ca ca, ta cùng ngươi nói à. Lâm Miểu dựa vào cửa phòng vệ sinh, lớn tiếng nói, Mạt Mạt lần này, không có vào trận chung kết, thật chỉ là tích bại đây, nàng và hạng nhì so sánh, liền không kém một phần chênh lệch. Mạt Mạt nói cho ta, chính nàng cũng không nghĩ tới có thể đi xa như vậy, chỉ là rất chăm chỉ chuẩn bị 2 bài ca và đan vũ, ở 4 vào 2 trong tỉ thí. Vậy bài hát liền bởi vì chuẩn bị có chút chưa đủ, mới phát huy có chút nghèo nàn. Nếu không, Lâm Miểu chú ý tới, Lâm Kiệt một mực không có phản ứng gì, không nhịn được gõ một cái cửa phòng vệ sinh, mất hứng hô, ca ca, ngươi có hay không nghe à? Ca ca, ca ca, Lâm Kiệt kêu mấy tiếng, gặp cũng không có trả lời, liền có chút nóng nảy. Trực tiếp đẩy ra cửa phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có chút sương mù lượn lờ, tắm vòi sen vẫn còn ở rào rào phun nước, Lâm Miểu liền thấy Lâm Kiệt hai chân thẳng tắp ngồi ở bóng loáng trên đất, thân thể sau dựa lưng vào trên vách tường, đầu là rũ một hơi một tí, nước theo hắn thân thể không ngừng chảy xuống. Ca ca, ca ca. Lâm Miểu sợ thanh âm đều có chút run rẩy đổi âm, thân thể lại là cứng ngắc, động một cái cũng không thể động. Ngay tại lúc này, Trương Tiếu Tiếu từ Lâm Miểu sau lưng lùi qua, đưa tay tìm tòi Lâm Kiệt hơi thở, quay đầu hướng về phía Lâm Miểu cười một tiếng, nói: "Miểu Miểu, đừng lo lắng, A Kiệt đây là quá mệt mỏi, ngủ." Rạng sáng 5 giờ rưỡi, bị đánh thức Lâm Kiệt, đi tới cái máng nước dụng cụ nơi này, hắn liền gặp toàn thân không có ở thủy dung dịch bên trong. Sắc mặt trắng bệch, Diêu Hà Niếp cắn răng, cố nén không để cho mình đau kêu lên: "Niếp Niếp, ngươi trước nhẫn một hồi, ta cần đối với ngươi làm mấy cái kiểm tra, sau khi kiểm tra sẽ cho ngươi trích thuốc tê." Diêu Hà Niếp khẽ gật gật đầu, nói: "Chú, chúng ta lại gặp mặt." "Ừ, lại gặp mặt." "Giải phẫu hoàn thành thuận lợi, ngươi không cần lo lắng nữa. Bây giờ chỉ cần chịu đựng qua cái này khôi phục kỳ là tốt." "Niếp Niếp, bây giờ ngươi nghe ta phân phó, nhúc nhích chân trái, lại nhúc nhích chân phải, tiếp liền mấy vấn đề, đều được mong muốn tặng lại sau đó." Lâm Kiệt cao hứng nói: "Niếp Niếp, tự kiểm tra tới xem, trong quá trình giải phẫu không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tốt đẹp, sau khi giải phẫu khôi phục là có thể dự chu. Bây giờ, ta cấp cho ngươi trích thuốc tê." "Thúc thúc, ba ba ta nơi đó." Lâm Kiệt rõ ràng Diêu Hà Niếp ý nghĩa, an ủi: "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem ngươi giải phẫu thuận lợi tin tức mau sớm nói cho ngươi phụ thân." 9 giờ 30 sáng, Lâm Kiệt một lần nữa tỉnh lại. Lần này, hắn không phải là bị đánh thức, là mình tỉnh lại, xác thực nói là bị đói bụng tỉnh. Hắn ngửi thấy mùi thơm đậm đà, theo mùi thơm vừa quay đầu, liền thấy Trương Tiếu Tiếu đang đi trên án kỷ bày thả thức ăn. Có sống rán bao, sửng bánh bao nhỏ, đốt bán, cháo, trứng gà, còn có mấy món ăn sáng. Lâm Kiệt xoay mình từ trên giường bệnh xuống, hoạt động thân thể một chút, cao hứng nói: "Xem ra ta là ngủ no rồi." Cảm giác thân thể ung dung, thần thanh khí sảng, đây có thể đều là Miểu Miểu công lao. Trương Tiếu Tiếu nhìn một cái nằm ở một bên bồi hộ trên giường vẫn còn ngủ say Lâm Miểu, nhẹ giọng nói: "A Kiệt, ngươi ở lúc ngủ, Miểu Miểu nhưng mà cho ngươi làm tốt lần toàn thân đấm bóp đây. Còn nữa, ngươi có biết hay không, ngươi đang tắm ở giữa, lại là ngủ, đây có thể thiếu chút nữa cầm Miểu Miểu và ta hù chết. Phải không?" Lâm Kiệt đối với mình từ phòng giải phẫu sau khi đi ra một ít chuyện tình, trí nhớ có chút mơ hồ. Hắn dùng sức suy nghĩ một chút, trong đầu mới nhớ lại mấy bức họa, để cho tối hôm qua trí nhớ rõ ràng, cũng càng nối liền một ít. Hắn áy náy nói: "Hẳn là quá mệt mỏi một ít, một tẩy tắm nước nóng, liền mơ màng buồn ngủ." "Tiếu Tiếu tỷ, ta sớm đã không phải là trước kia cái đó ta, sẽ không dễ dàng như vậy chết vội." "Ngươi và Miểu Miểu." Gặp Trương Tiếu Tiếu mặt biến sắc không tốt xem, Lâm Kiệt vội vàng đổi một đề tài: "Tiếu Tiếu tỷ, cho trại tạm giam gọi điện thoại không?" Trương Tiếu Tiếu sắc mặt đen đen nói: "Đánh rồi, nhận điện thoại cảnh sát nói, sẽ đem tin tức chuyển báo cho Diêu Kế Thuận." "A Kiệt, ở thời điểm 9 giờ, có một vị kêu Lương Tử Dương người gọi điện thoại tìm ngươi. Hắn nói, sẽ ở thứ hai hoặc là thứ ba, mang bệnh người tới tìm ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-hum